Khi nhìn bóng dáng của Tôn Diễm dần dần biến mất trong tầm mắt, trong lòng Tôn Diễm mới cảm thấy thực sự lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net